Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1381. Si Nhi, trong biển hỗn độn, Bạch Mi thân hình đã mập đạt tới tột đỉnh mức độ. Nhưng là người hạ hỗn độn hải nhưng thật giống như một chút biến hóa cũng không có. Sư Tôn, nhắm mắt hấp thu hỗn độn hải lực lượng sau khi Bạch Mi thật giống như loáng thoáng nghe được một tiếng quen thuộc kêu. Nhưng là lắng nghe đi xuống nhưng lại thật giống như cũng không có bất kỳ thanh âm. Ảo giác sao? Hai tròng mắt chậm rãi mở ra một cái khe hở. Bạch Mi nhìn quanh một vòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Còn tưởng rằng là tự mình ở nơi này vây được thời gian quá lâu. Xuất hiện ảo giác, ngay tại Bạch Mi cặp mắt sắp lại lần nữa khép lại đang lúc. Tiếng kia như có như không tiếng kêu lần nữa truyền tới. Mà lần này, Bạch Mi nghe chân chính thiết thiết. Bỗng nhiên đứng dậy, một đôi tinh lượng con ngươi trong nháy mắt quét mắt chung quanh hỗn độn hải. Tìm kiếm tiếng kia nguyên. Không có, đem tự thân bàng đại thần niệm tất cả thả ra. Này đủ để bao trùm lên trăm cái tiểu thế giới lực lượng khổng lồ hạ xuống. Coi như là bé nhất tiểu trần ai, cũng sẽ bị tìm ra. Nhưng là một phen thu tác đi xuống, Bạch Mi vẫn là không thu hoạch được gì. Thu hồi thần niệm, Bạch Mi cau mày trầm ngâm. Mới vừa tiếng kia kêu hắn nghe chân thiết cực kỳ. Tuyệt đối không thể là ảo giác. Nhưng là như thế một tìm, cũng không có tìm được. Kia duy nhất khả năng chính là ánh mắt rơi vào dưới người sẽ chiếm đoạt đồng hóa hết thảy hỗn độn hài. Ánh mắt cô ả Bạch Mi nhỏ lăng kia nói tiếng kêu âm ngay tại vùng biển này bên dưới, nhìn dưới người có chút vén lên sóng hỗn độn hài. Ánh mắt cô ả Bạch Mi hấp động, này hỗn độn hài quỷ dị phi thường, hắn nếu nhảy vào trong biển trong khoảnh khắc cũng sẽ bị ăn mòn đồng hóa. Giống như trước hắn tay trái như thế. Sư tôn, tiếng kêu càng ngày càng gấp rút, nhưng cũng càng ngày càng suy yếu. Thanh âm thậm chí chỉ có ngay từ đầu một loại lớn nhỏ. Nắm chặt quả đấm, kiếm tiên híp đôi mắt một cái. Hít sâu một hơi quanh thân đột nhiên phun trào lên như nhiệt độ cao khí lãng một loại trong suốt. Kiếm ý, phốc thông. Một con nhảy vào trong biển hỗn độn, Bạch Mi thân hình khổng lồ cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nước biển bao phủ hoàn toàn. Thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng, quanh thân bao trùm kiếm ý lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng bị hỗn độn hải ăn mòn. Đồng hóa, Bạch Mi hai tròng mắt như đuốc, trong hữu hạn thời gian, nhanh chóng đến kia nói kêu ngọn nguồn, kết quả ở đâu? Quét nhìn đục ngầu màu xám nước biển, có thể kia nói tiếng kêu giống như là từ bốn phương tám hướng cùng truyền tới như thế. Căn bản là không có cách phán định ra phương vị chính xác tới. Mắt thấy quanh thân bọc lại kiếm ý đã bị hỗn độn hải ăn mòn hơn nửa. Lập tức phải chạm được hắn bản thể, ngay tại Bạch Mi chuẩn bị nổi lên mặt biển thời điểm. Một đạo khí tức quen thuộc chợt xuất hiện ở Bạch Mi trong cảm giác. Đây là mộ quang chợt phong tỏa một cái phương hướng. Cái này đột nhiên xuất hiện khí tức để cho Bạch Mi chấn động trong lòng. Có phương hướng, Bạch Mi tung người bay vọt ở trong nước biển, vọt ra khỏi một đạo to lớn thủy lãng. Hướng kia đạo khí hơi thở đi. Nơi này làm sao có thể sẽ có nàng khí tức xuất hiện? Trong lòng kinh nghi bất định, kiếm tiên tốc độ cơ hồ đạt tới bình sinh cực hạn. Ý niệm trong lòng càng ngày càng nặng, Bạch Mi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, dần dần hỗn độn hải nước biển đều không cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn. Bị Bạch Mi ở trong nước biển phá vỡ một đạo không đáng lối đi. Càng lặn càng sâu, ở khổng lồ ý nghĩ gia trì hạ, Bạch Mi hóa thành kiếm quang cơ hồ phải đem toàn bộ hỗn độn hải chia ra làm hai. Sắp tới, nhanh, cảm nhận được chính mình khoảng cách cổ khí tức kia càng ngày càng gần. Bạch mi trong mắt cố chấp cũng càng ngày càng sâu. Ông, một tiếng khinh minh, trước mặt Bạch mi đột nhiên xuất hiện ba cái khổng lồ uy nghiêm cự thú. Nhất long nhất phượng một kỳ lân. Này ba cái cự thú thể hình khổng lồ, từ tử địa chắn trước người Bạch mi, đưa hắn đường đi ngăn cản, không để cho hắn ở phía trước vào nửa bước. Người cản ta, chết. Cố chấp ý nghĩ tràn ngập đầu. Bạch mi hai tròng mắt trắng tuyền một mảnh, tràn đầy rét lạnh kiếm ý sát phạt. Vẻn vẹn chỉ là một kiếm, chất phác không màu mè kiếm quang liền đem ngăn ở trước người của nó ba đầu cự thú chém chết biến thành nhỏ tiểu trần ai, bể nát trước người trở ngại. Bạch mi một bước mấy vạn dặm, chỉ xích thiên nhai một loại đi tới một viên ửu hắc châu tử trước mặt. Đây là, đưa tay nhẹ nhàng kéo trôi lơ lửng ở giữa không trung ửu hắc châu tử. Bạch mi trắng tuyền hai tròng mắt lần nữa trở nên trắng đen rõ ràng. Thấy ửu hắc châu tử trung kia sợi nhàn nhạt khí tức quen thuộc. Kiếm tiên trong con người lóe lên mấy phần thất vọng. Đúng vậy, tại sao có thể là nàng đây? Thất vọng qua sau, Bạch mi ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh. Một đảo hư vô phiêu miểu, đã cơ hồ phải hoàn toàn tiêu tan bóng dáng. Lúc này xông vào hắn trong tầm mắt, ánh mắt chưa từng có chấn động. Bạch mi một bước tiến lên, nhìn trước người cơ hồ muốn tiêu tan bóng dáng. Mặt đầy đều là không thể tin biểu tình. Si nhi, si nhi, nắm chặt quả đấm. Bạch mi phẫn mà thấp xích, có thể trong mắt dần dần đậm đà đau buồn. Lại không chút lưu tình vạch trần giờ phút này hắn chân thực tâm tình. Mỉm cười nhìn trước mắt Bạch mi, Khương Minh hư ảnh đầy mắt đều là vẻ thỏa mãn. Đệ tử bất hiếu, ngày sau không thể lại hầu hạ với sư tôn tả hữu. Mong rằng sư tôn chuộc tội. Thanh âm đã yếu ớt nói cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Khương Minh yên lặng nhìn trước mắt sư tôn. Hắn biết, hắn thời gian đã sắp phải đi đến cuối. Đưa tay muốn bắt trước mặt đồ nhi bả vai. Nhưng lúc này Bạch mi đã không cách nào ở chạm được đem hư vô thân thể. Ngươi không nên như thế à. Không có bất kỳ biện pháp nào đi giữ lại Khương Minh không ngừng chết đi sinh mệnh. Bạch mi trong lòng buồn bã đau. Giờ khắc này hắn vạn phần không cam lòng. Nhưng không thể làm gì. Nếu có kiếp sau, Khương Minh còn phải lại làm Thục Sơn đệ tử. Khom người hướng Bạch mi thâm thâm tác một cái ấp. Khương Minh thân hình hoàn toàn đạm hóa, mà cũng có nghĩa là hắn nguyên thần hồn phách hoàn toàn tiêu tan, biến mất vĩnh viễn với trong thiên địa. Mắt thấy đệ tử nguyên thần hồn phách ở trước mặt mình hoàn toàn tiêu tan, Bạch mi đáy mắt xuất hiện thật sâu bi thương. Lúc này, bị Bạch mi cưỡng ép bách khai hỗn độn hải thủy bắt đầu hạ xuống, tạo thành kinh người đáng sợ to lớn sóng biển. Những thứ kia lãng đỉnh giống như vô số đôi bàn tay lớn màu xám, hướng Bạch mi hung hăng chộp tới, muốn đem hắn chết tử địa nịch ở trong biển, cùng bọn chúng đồng hóa làm một thể. Nắm chặt trong tay ửu hắc châu tử, Bạch mi bỗng nhiên xoay người, hai tròng mắt lạnh lùng một mảnh, trên đỉnh đầu một quả hỗn hỗn độn độn thả ra mù mịt ánh sáng rực rỡ, hạt châu thong thả dâng lên, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn trên. Hồ lạp lạp á, nước biển lao nhanh phun trào, nhưng không cách nào dính đến kiếm tiên một luồng vạt áo. Hút sạch cuồng hút, đỉnh đầu của Bạch mi bên trên thần bí hạt châu hấp thu hỗn độn hải tốc độ. Nếu so với Bạch mi chính mình hấp thu tốc độ, mau hơn trăm triệu lần không chỉ. Ở thần bí hạt châu mút thỏa thích hạ, khắp hỗn độn hải bắt đầu phát ra ếch ếch tiếng động. Đó là nước biển đang kịch liệt hạ xuống thanh âm. Giống như là một quả động không đáy như thế. Thịt viên có thể thấy tốc độ giảm xuống hỗn độn hải. Cuối cùng một giọt không dư thừa tất cả đều bị hỗn độn châu tử hút vào. Làm giọt cuối cùng hỗn độn hải thủy tràn vào hỗn độn châu tử sau đó. Rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Mảnh này khốn trụ Bạch mi không biết bao lâu. cuối cùng lấy Khương Minh tánh mạng mở ra đường đi không gian. Rốt cuộc hoàn toàn bể tan tành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.